Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1970, Bãi Giá Ngọc Chân Cung. Bệ hạ, cũng không phải là thần vọng ngôn, mà là xác thực có việc này, vì thần còn bảo lưu có cái kia phong sổ con, mặt trên còn có bệ hạ Ngọc Tỷ đóng dấu chồng con dấu. Vương Sung thong dong đạo. Vừa nói, một vừa đưa tay thăm dò vào trong tay áo, lấy ra một bản sổ con đến, bá một cái triển khai, mặt trên giấy trắng mực đen, viết số được văn tự, tư đồng ý, do dị vực vương sao sao tất cả sự vật, dự trù hải quân, lục bộ tùy cơ ứng biến, mà sổ con cuối cùng đuôi, xác xác thực thực đóng dấu chồng có một cái đỏ thắm đại ấn. Chính là Thánh Hoàng Ngọc Tỷ, ngoặc kép, quãng thời gian trước, bệ hạ lên triều, đã từng ngay ở trước mặt văn võ đại thần mặt, do tể tướng, Tống Vương, cùng với đại thần trong triều đồng thời phán quyết trong triều sự vụ. Vì thần sổ con chính là vào lúc ấy thông qua, cũng trong lúc đó, Vương Sung thanh âm vang lên bên tai mọi người, việc này, bệ hạ nếu như có gì không biết. Có thể hỏi dò tể tướng đại nhân, cái này sự kiện tể tướng đại nhân biết đến rõ rõ ràng ràng. Mà ban hàng phía trước nhất, Lý Lâm phủ từ Vương Sung lấy ra cái kia phong sổ con thời điểm. Liền biết rồi không ổn, không nghĩ tới đến cuối cùng, Vương Sung vẫn là đi vòng qua trên người hắn. Cái này con dấu hắn đương nhiên có ấn tượng, lúc đó Vương Sung cầm này bản sổ con. Nói là Thánh Hoàng đồng ý, Lý Lâm Phủ lúc đó cũng không có nhìn kỹ, bản thân cũng không cảm giác được có vấn đề gì. Dù sao Vương Sung là Cửu Châu Đại Đô Hộ, binh mã Đại Nguyên Soái, hải quân thuộc về quân đội Phạm Trù, do Vương Sung thành lập, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Hắn lại nơi nào sẽ ngờ tới, Vương Sung cầm này phong sổ con. Lại trực tiếp chạy đến Lưỡng Quảng, chém bệ hạ kiến tạo Thái Bình lâu cánh rừng. Bệ hạ, xác thực có việc này. Lý Lâm Phủ trong lòng mọi cách không tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể mở miệng nói. Yên tĩnh một cách chết chóc. Không ai từng nghĩ tới. Thánh Hoàng, tức giận hừng hực tổ chức này chàng tảo triều. Cuối cùng lại sẽ phát sinh như vậy chuyển ngoặt, mà trên cung điện. Thánh Hoàng, đầu tiên là ngẩn ra, hung hăng trợn mắt nhìn nhất nhãn Lý Lâm Phủ, lập tức nhìn phía Vương Sung, tức giận cả người run, vô liêm sỉ, nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ Vương Sung đã chết trăm nghìn trở về. Vương Sung nhắc lên Lý Lâm Phủ, Tống Vương, cùng với văn võ bá quan sao sao mọi việc sự tình. Chỉ có cố ý không đề cập tới hắn chính là sao sao đại thần một trong. Đây rõ ràng là Vương Sung chính mình cho mình viết phong sổ con. Lại đóng dấu chồng con dấu. Quả thực lẽ nào có lý đó. Mà lệnh Thánh Hoàng càng ngày càng tức giận là. Một mực phần này đảm nhiệm mệnh lại xác xác thực thực là hắn lúc trước ban bố. Từ điểm này tới nói. Vương Sung nói là hắn gật đầu đồng ý. Cũng hoàn toàn không sai. Từ điểm này, mặc dù hắn lại nghĩ xử tử Vương Sung, cũng không có chỗ xuống tay. Bất quá càng là như vậy, trong lòng hắn liền càng phát tức giận. Vương Sung, ngay ở trước mặt chẫm mặt, ngươi còn dám nói dối à? Thánh Hoàng, trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay ấn lại tay vịn, đột nhiên mà đứng lên, từ Tây Bắc chinh chiến trở về. Ngươi thực sự là càng ngày càng không tuân quy củ. Chấm Thái Bình lâu ngươi cũng dám động. Lẽ nào ngươi là nghĩ thao túng triều đình sao? Vi thần không dám. Vương Sung, cứ việc ngươi công cao quyền trọng. Thế nhưng ngươi không được quên. Chấm là một quốc gia chi chủ. Ngươi hết thảy tất cả đều là chấm đưa cho ngươi. Chấm có thể cho ngươi. Cũng đồng dạng có thể toàn bộ thu hồi lại. Thánh Hoàng, nói. Phẫn nộ rên một tiếng, đột nhiên tay áo lớn phất một cái, cũng không chờ triều hội kết thúc, lại trực tiếp lui về phía sau điện đi đến bãi triều. Thanh âm kia phẫn nộ vô cùng, chúng thần hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không ai dám ngăn cản. Truyền chấm ý chỉ, dị vực vương vương xung chống đối thiên tử, phạt cấm túc 3 tháng, giữ bổng lộc 3 năm, không có chấm ngự lệnh, nghiêm cấm ra ngoài phủ. Mặt khác, liền một cái nho nhỏ Thái Bình lâu đều xây dựng không tốt, công bộ thượng thư, công bộ thị lang, công bộ viên ngoại lang, nhất loạt toàn bộ bỏ. Tựu ở nhanh muốn đi vào hậu điện thời điểm, Thánh Hoàng dưới chân dừng lại, đột nhiên mở miệng nói, vừa dứt tiếng, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Trong đại điện, Vương Sung cùng mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ra, không ai từng nghĩ tới. Thánh Hoàng, trước khi đi, còn lại tới nửa này vừa ra. Trong lúc nhất thời, Vương Sung ánh mắt lộ ra một tia sâu sắc mù mịt. Đúng là hai bên văn võ đại thần thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này chàng triều hội, mọi người đã dự liệu được một hồi mưa to gió lớn. Chuyện bây giờ có thể lấy phương thức này kết thúc, đã là tương đối khá. Triều hội rất nhanh kết thúc, mà tựu ở trong hậu điện, tất cả lui xuống cho ta. Thánh Hoàng đột nhiên mở miệng nói, một tiếng lệnh hạ, tất cả thái giám, thị vệ, cung nữ toàn bộ lui sạch sành xanh, mà hầu như tựu ở bọn họ lui xuống đi đồng thời. Thánh Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đến âm trầm cực kỳ. Vương Sung, Vương Sung, Lý Thái Ất, người áp chế ta hơn 30 năm cũng cho qua. Hiện tại ngươi bồi dưỡng ra được người, dĩ nhiên cũng nghĩ đè ta. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi phá hủy ta cả đời, ta cũng muốn phá hủy sở hữu ngươi người thân cận, sở hữu ngươi quý trọng đồ vật, chấm đều phải hết thảy hủy diệt. Đây là ngươi nhất định phải trả giá. Đại điện bên trong, Thánh Hoàng ngẩng lên đầu, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, xem ra vô cùng là khủng bố. Người đến, bãi giá Ngọc Chân Cung. Thánh Hoàng đột nhiên lạnh lùng nói, hiện tại liền từ ngươi nhất yêu quý nữ nhân bắt đầu đi. Trong mắt bắn ra ngập trời oán độc cùng oán hận, Thánh Hoàng lập tức bãi giá, hướng về Thái Chân Phi nơi Ngọc Chân Cung mà đi. Mà chốc lát phía sau, Ngọc Chân Cung bên trong, nương nương, bệ hạ một tới. Ngọc Chân Cung bên trong, nhận được tin tức, một tên khéo léo 16-17 tuổi tiểu cung nữ một mặt hưng phấn, hướng về trước người Thái Chân Phi nói, có thật không? Một sát na kia, Thái Chân Phi trong mắt nhất thời nhiều một vệt hào quang. Yên Vũ, Hà Hương, hầu hạ ta thay y phục. Thái Chân Phi đứng dậy, cười yểm như hoa nói. Chốc lát phía sau, Ngọc Chân Cung cung cửa mở ra. Thái Chân Phi rửa mặt xong xuôi, đổi lại một thân màu trắng cung trang, mờ mờ ảo ảo, có như tranh vẽ bên trong tựa tiên tử. Ở trong cung cùng đợi, một khắc kia Thái Chân Phi xinh đẹp cực kỳ, tựu liền bên cạnh các cung nữ đều nhìn sững sờ. Mà cùng lúc đó, một chiếc xe kéo chạy hướng hậu cung, mà trên xe kéo Phương Thánh Hoàng biểu hiện tràn đầy oán độc. Lý Thái Ất, hôm nay ta tựu cưỡng chiếm người đàn bà của ngươi, nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Ngươi đem nàng nghênh tiến vào cung rồi lại chạm đều không động vào hắn, ngươi lấy là giấu giếm được ta sao? Hôm nay ta tựu để cho ngươi hối hận cả đời. Giờ khắc này, Thánh Hoàng vẻ mặt vặn vẹo, nơi nào còn có bình thường nửa điểm dáng vẻ. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở cự ly Ngọc Chân Cung còn có mấy trăm dặm thời điểm, ầm một tiếng, không có một chút nào dấu hiệu, trên xe kéo Thánh Hoàng thì dường như đụng phải một tầng bình phong vô hình một dạng. Sức mạnh khổng lồ thậm chí dùng được chỉnh lái xe liễn đều lui về phía sau một đoạn cự ly. Bệ hạ, thấy cảnh này, bốn phía xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, vài tên kim ngô vệ vội vã đánh tới, vẻ mặt hoảng loạn cực kỳ. Bệ hạ ngươi thế nào rồi? mà xe kéo bên trong. Thánh Hoàng cũng hôn mê. Tình cảnh này hoàn toàn không ở trong dự liệu của hắn. Chuyện gì xảy ra? Thánh Hoàng nghi ngờ không thôi nói. Bệ hạ, cái gì cũng không có phát sinh. Vi thần không biết. Xe kéo ở ngoài, từng người Kim Ngô vệ vẻ mặt sợ hãi, quỳ rạp dưới đất. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là trong chớp mắt, xe kéo phảng phất đụng phải một tầng sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa chỉnh nguồn sức mạnh còn hình như là từ xe kéo nội bộ vọng lại. Đi tới, đi tới, đi tới. Thánh Hoàng nghi ngờ không thôi. Nói liên tục ba cái đi tới. Thế nhưng sau một khắc, oanh, xe kéo phảng phất lần thứ hai đụng phải một tầng bình phong vô hình. Một lần này sức mạnh càng to lớn hơn. Thậm chí dùng được xe kéo đều xé mở một cái khe hở. Tí tách, không chỉ như vậy, trong cõi u minh, không biết chất lỏng gì nhỏ giọt xuống. Thánh Hoàng, theo bản năng sờ soạng một thanh, dĩ nhiên phát hiện trong tay tất cả đều là máu tươi. Lý Thái Ất, ngươi đáng chết, này một chốc cái kia. Thánh Hoàng, liền tính ngu ngốc đến mấy cũng phản ứng lại. Tên khốn kia lại đem Thái Chân Phi cùng toàn bộ Ngọc Chân Cung đều bố trí vì cấm kỵ. Chỉ cần hắn dựa vào một chút gần, tựu sẽ sản sinh mãnh liệt phản phệ. Hắn mới chỉ có điều thử hai lần, lại va được đầy mặt máu tươi. Này một chốc vậy hắn không nghi ngờ chút nào. Nếu như hắn tiếp tục nữa, tên khốn kia khả năng thật sự sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Ta sẽ không bỏ qua. Chấm tuyệt không buông tha. Thánh Hoàng, toàn bộ người tức đến nổ phổi. Nhưng cũng chung quy không có lại cố ý tiến về phía trước Ngọc Chân Cung. Không thể không dẹp đường hồi phủ. Người đến, người đến, người đến. Thái Cực Điện bên trong, Thánh Hoàng tức đến nổ phổi lớn tiếng kêu lên. Bệ hạ, nô tài, nghe được Thánh Hoàng triệu hoán. Từng người thái giám cung nữ dồn dập tràn vào Thái Cực Điện. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn đứng vững, đồng, Thánh Hoàng đột nhiên xoay người lại, chỉ là một cái lòng bàn tay, liền đem một tên thái giám cùng vài tên cung nữ mạnh mẽ vỗ bay ra ngoài. Rầm rầm rầm đánh bay ở trên vách tường. Các ngươi này chút đáng chết nô tài, một đám đồ vô dụng. Thánh Hoàng, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng đại điện. Bệ hạ thứ tội, trong thời gian ngắn, còn dư lại thị vệ, cung nữ, thái giám, sắc mặt sát trắng, dồn dập ngã quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, nhưng đáp lại mọi người nhưng là một đạo lớn hơn gào thét. Thái Cực Điện bên trong, cương khí nổ vang, một luồng khí sóng như thép như sắt chấn động bốn phía. Toàn bộ trong đại điện tất cả cái bàn, bánh ngọt, trang sức, rượu ly, thức ăn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ trong đại điện nhất thời một mảnh ngổn ngang, mà bốn phía xung quanh, tất cả thị vệ, cung nữ, thái giám nằm dạp một chỗ, thân thể sợ sệt được run lẩy bẩy. Cút, một tiếng giận dữ hét lớn, tất cả mọi người nhất thời như được đại xá, dồn dập trốn ra đại điện, mà trong đại điện đập cùng tức giận đánh tiếng mắng, kéo dài không tuyệt, vẫn rằng co mấy canh giờ. Bệ hạ, U Châu đến tin, An Đông Đô Hộ Phủ Phó Tướng An Yết Lạc Sơn, rất mà chuẩn bị dung mạo xinh đẹp đồ cơ trăm tên. Đặc biệt kính hiến cho bệ hạ, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Không biết quá bao lâu, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài đại điện vang lên. Cái gì? Trong đại điện, tất cả động tĩnh toàn bộ biến mất. Thánh Hoàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài điện, lại không nhắc đến trong hoàng cung sự tình. Triều hội kết thúc, Vương Sung rất nhanh về tới trong vương phủ. Vương gia, làm sao bây giờ? Thánh Hoàng lệnh vương gia ở trong phủ cấm túc 3 tháng. Cứ như vậy vương gia tựu nhiều mặt cản tay, e sợ rất nhiều chuyện đều không thể làm. Trong vương phủ, Trương Tước mở miệng nói, Bắc Cực cùng Đông Bắc nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Trương Tước cũng là này mấy ngày từ bên ngoài trở về. Hôm nay triều hội, Vương Dung dưới trướng tất cả mọi người đều đã biết. Vương Dung bị cấm đủ 3 tháng, để tất cả mọi người có chút bất an, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.